Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 461, 10 năm, gocchuyenaudio.com, tại sao có thể như vậy? Sao có thể khủng bố như thế? Lão thần, chuyện gì vậy? Nghe được lão thần nói, Tham Bảo Kiếm Linh vẻ mặt khẩn trương hỏi. Không biết, lấy tu vi tâm thần của ta giờ phút này không thể tới gần, trong nháy mắt tâm thần ta đã bị đánh tan, nghiền ép thành bột phấn. Nếu ta là linh hồn, sợ đã hồn phi phách tán. À, vậy Trần Hạo hắn. Cường độ tâm thần của ta giờ phút này tuy chỉ kích phát ra một chút nhưng cũng là nhân tiên đỉnh phong cảnh, lại không chịu nổi một kích. Nếu ta không đoán sai, điểm đen này sinh ra tâm thần công kích ít nhất đã đến tu vi tâm thần địa tiên sơ kỳ cảnh, hơn nữa Trần Hạo hắn đang bị vây ở trong đó. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, tình huống quỷ dị như thế chính là chủ nhân mấy đời trước của ta đều chưa từng gặp phải, chẳng lẽ bởi vì linh hồn Trần Hạo tương đối đặc thù. Lão thần vẻ mặt khiếp sợ thi thào, dường như chưa nghe thấy Tham Bảo Kiếm Linh hỏi. Nhất định là thế, linh hồn của hắn vốn là hai đời dung hợp, hơn nữa một cái trong đó còn bằng vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật nghịch thiên đào tạo thành, linh hồn như vậy sợ là siêu thoát đến ngoài luân hồi, không ở trong bổn nguyên, lại thêm hai cái linh hồn dung hợp làm một khiến cho linh hồn hắn phát sinh biến dị. Linh hồn biến dị như thế ở sau khi linh hồn bị thương nặng, bắt đầu tự chữa trị, tiến hóa. Hoặc là tiến thêm một bước dung hợp, tất nhiên là như thế. Tất nhiên như thế, lão thần là bí mật lớn nhất của Trần Hạo, đuổi theo mấy đời chủ nhân cường đại vô cùng, Ngao Du Tinh không, là tồn tại quen các mặt cuộc đời. Nhưng giờ phút này điểm, đen hiện ra ở trước mắt thì hắn nghe chưa từng nghe thấy chưa từng thấy. Năng lực của hắn theo cùng Trần Hạo tiến thêm một bước dung hợp mà không ngừng tăng lên, trước khi cảnh giới bản thân Trần Hạo chưa vượt qua trạng thái từng đỉnh phong của hắn, hắn vĩnh viễn so với Trần Hạo cao hơn một cái cảnh giới lớn, cũng chỉ có như thế mới có thể vâng chịu ý đồ truyền thừa, đối với Trần Hạo nổi lên được tác dụng chỉ đạo cùng thủ hộ, nhưng giờ phút này hắn tu vi nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong lại bị trong đầu Trần Hạo một điểm đen nho nhỏ trực tiếp phá hủy, ngay cả tới gần cũng không được, càng không cần nói xâm nhập trong đó xem xét tình trạng của Trần Hạo. Cái này quả thực không thể tưởng tượng, hắn không thể không kinh ngạc, cái này ý nghĩa Trần Hạo đã hoàn toàn đánh vỡ xiềng xích truyền thừa mạnh nhất hắn. Mang theo, siêu thoát ra ngoài truyền thừa pháp tắc lão thần ẩn chứa trói buộc bởi vì cảnh giới tâm thần, linh hồn ý chí rất tốt đã vượt qua cảnh giới giờ phút này lão thần có thể bày ra, nếu không, linh hồn Trần Hạo hẳn là tiêu tán mà không phải đắm chìm ở loại trạng thái tự mình phong bế, hoàn toàn thu liễm. Lão thần, Tham Bảo Kiếm Linh nhịn không được thúc giục hỏi lần nữa. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, loại trạng thái này tuyệt đối không phải trạng thái linh hồn bị thương nên có, một khi hắn tỉnh táo lại tu vi tâm thần, cường độ linh hồn, ý chí, v.v. sẽ có tăng lên kinh người. Đã siêu thoát rồi, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại. Lão thần, đến cùng có ý tứ gì? Tuy ta không rõ giờ phút này hắn đến cùng ở trạng thái như thế nào, nhưng có thể khẳng định hắn tất nhiên đang thừa nhận khôn. Cùng thống khổ, đây là một loại tôi luyện đối với linh hồn, ý chí, tâm cảnh. Uy áp khôn cùng đó đủ giết chết cảnh giới nhân tiên đỉnh phong. Hắn vẫn kiên trì, nếu hắn có thể chống đỡ qua, sẽ đạt được tăng lên kinh người, nếu thất bại. Thất bại, phải thất bại, nếu thất bại, sẽ vạn kiếp bất phục, người ta đều phải lần nữa đi vào luân hồi, chờ đợi cơ duyên tiếp theo. Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy, có cách nào giúp hắn hay không? Lão thần ta cũng không muốn lần nữa lâm vào trong khôn cùng bóng tối cùng chờ đợi. Không có cách nào, bây giờ hắn có thể dựa vào chỉ có bản thân, chúng ta có thể làm, chỉ có cầu nguyện hắn có thể kiên trì được, cái này, khí tức còn đang tăng cường, tuy rất thong thả, nhưng cùng 20 ngày trước so sánh đã cường đại hơn vài cảnh giới. Thật không biết cần duy trì tới khi nào, ai, phúc họa tương y, là phúc hay họa chỉ có xem hắn. Dù như thế nào cũng có một đường sinh cơ, đây là thiên đạo pháp tắc hy vọng hắn có thể nắm chắc. Lão thần không dám khẳng định nói. Tuy Trần Hạo chưa từng làm hắn thất vọng, nhưng lần này dị biến đến quá đột ngột, quá mãnh liệt cũng quá vượt qua tưởng tượng, Trần Hạo chỉ là tạo vật cảnh, lại đắm chìm ở dưới uy áp có thể nháy mắt phá hủy tâm thần cảnh giới nhân tiên đỉnh phong. Hơn nữa, loại uy áp này vẫn đang thong thả tăng trưởng, tuy tốc độ tăng trưởng trở nên càng ngày càng chậm, nhưng không có chút dấu hiệu dừng lại. Cái này ý nghĩa theo thời gian chuyển rời, tất nhiên sẽ tăng trưởng đến trình độ càng thêm đáng sợ. Trần Hạo có thể kiên trì được không? Khi nào chấm dứt, lão thần không thể xác định cũng không ai có thể xác định. Làm sao bây giờ, chúng nữ hết đường xoay sở, lời cuối cùng của Hàn Mai Tiên Tôn như cảnh tỉnh vang vọng ở trong lòng 6 người. Luôn đắm chìm ở dưới sự lo lắng trạng thái của Trần Hạo, làm các nàng quên đi khẩn trương tiềm tàng sâu trong lòng mình. Trần Hạo thiên phú nghịch thiên, chiến lực biến thái, tuy cùng các nàng cùng một cảnh giới, nhưng vượt xa các nàng nhận biết. Điểm ấy, đám người Trần Tuyết đã sớm ý thức được, cũng chính bởi vì như thế các nàng bất cứ một ai cũng đang cố gắng, đem hết toàn lực để thăng chính mình, làm mình trở nên mạnh thêm, nhưng chênh lệch của các nàng với Trần Hạo lại càng lúc càng lớn. Tựa như Hàn Mai Tiên Tôn nói, tiếp tục như thế sẽ có một ngày các nàng sẽ trở thành gánh nặng của Trần Hạo, ảnh hưởng đến Trần Hạo phát triển, đến lúc đó Trần Hạo tuy không bỏ các nàng, nhưng lúc nào cũng ở cùng một nơi là không có khả năng. Tựa như đám người Mặc Vũ Giật, Dương Phàm một đường tiến lên, giờ phút này đã bị xa xa bỏ lại phía sau. Lấy tính cách Trần Hạo, không thể tình nguyện bình thường. Mặc dù Trần Hạo đối với các nàng tốt nữa, cũng không vì các nàng mà cố ý thả chậm bước chân của hắn. Tương tự các nàng cũng không để cho mình trở thành trói buộc của Trần Hạo. Tin tưởng hắn, hắn nhất định không có việc gì. Một khi đã như vậy, ở thời điểm mọi người đều nhìn về phía Trần Tuyết hít một hơi thật sâu, hai mắt lóng lánh ra một quầng hào quang kiên định nói, chúng ta tham gia thi đấu tuyển chọn. Chúng ta phải mạnh lên, Tuyết thì nói đúng, chúng ta phải mạnh lên, Hạ U nói, nhưng, hắn cần chúng ta duy trì năng lượng, nếu đi dự thi chúng ta phải mang theo hắn. Ánh mắt Đạm Đài Liên nhìn về phía Trần Hạo đang hôn mê, ông ồ a, làm sáu cô gái không ngờ là thời điểm thanh âm Đạm Đài Liên chưa dứt, mọi người cũng đều nhìn về phía Trần Hạo, trên thân thể Trần Hạo đột nhiên trào ra một cỗ năng lượng dao động mênh mông, tinh thuần, làm sáu cô gái đồng thời kinh hô ra tiếng, vẻ mặt ở nháy mắt trở nên kích động dị thường. T, Trần Hạo, Hạo Hạo, sáu người đồng thời vọt tới bên người Trần Hạo kích động hô. Chào các ngươi, một cái thanh âm xa lạ, già nua cùng thời gian vang vọng ở trong tai sáu cô gái, là truyền âm mà không phải nói chuyện. Ai, người nào, sáu cô gái đồng thời cả kinh, đều tràn ngập cảnh giác nhìn về bốn phía, đem Trần Hạo bảo vệ ở chính giữa. Không cần kinh ngạc, ta biết các ngươi rất lâu rồi, chỉ là các ngươi không biết ta mà thôi, ta là pháp bảo chi linh chủ nhân đạt được một kiện. Truyền thừa các ngươi có thể gọi ta tham bảo, ồ chủ nhân ta đó là Trần Hạo. Cái này, chủ nhân còn chưa tỉnh, tạm thời cũng không cách nào tỉnh lại, hẳn là. Còn cần một đoạn thời gian, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, có lẽ là lâu hơn, đến tột cùng khi nào tỉnh lại ta cũng không có cách khẳng định. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chủ nhân là lâm vào trong một loại trạng thái kỳ diệu, linh hồn bị thương sớm không còn tồn tại nữa, bất luận kẻ nào cũng không giúp được gì, các ngươi ở trong này sẽ chỉ ảnh hưởng hắn. Năng lượng khôi phục ta có thể giúp chủ nhân làm được, các ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần đừng để người khác quấy rầy chủ nhân là được. Thanh âm tham bảo kiếm linh lần nữa vang vọng ở trong đầu sáu cô gái. Tham bảo, Trần Hạo hắn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trạng thái gì, ta không biết, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng biết, dù là cường giả đỉnh phong nhất vô cực đại lục cũng không có khả năng biết. Ta chỉ nói cho các ngươi, chủ nhân nếu có thể tỉnh lại tuy vẫn là tạo vật cảnh, nhưng tâm thần tu vi sẽ đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, các ngươi nếu là tốt cho chủ nhân thì cố gắng tu luyện đi. Ta cũng không muốn các ngươi trở thành gánh nặng của chủ nhân. Tham bảo kiếm linh thẳng thắn nói, rất sớm trước kia chủ nhân đã lựa chọn công pháp cho các ngươi, ta bây giờ truyền thụ cho mỗi người các ngươi, thừa dịp chủ nhân ở dưới loại trạng thái này, các ngươi nên nắm chặt tăng lên, nếu không chủ nhân tuy rất để ý các ngươi, nhưng chung quy sẽ càng đi càng xa. Hắn, nguy hiểm không? Trần Tuyết nhíu mày hỏi. Không có nguy hiểm, sao có thể có nguy hiểm? Các ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, toàn lực đề thăng chính mình có thể. Tham bảo kiếm linh nói. Không đúng, Trần Tuyết nói, ngươi nói dối. Khụ khụ, ta sao có thể nói dối? Ta nói là sự thật. Được rồi, các ngươi cố gắng tu luyện đề thăng bản thân chính là giúp chủ nhân lớn nhất rồi. Lời chỉ như thế, ta chỉ là một luồng thần niệm không chống đỡ được nữa. Tham bảo kiếm linh nói xong liền chặt đứt tâm thần liên hệ cùng sáu cô gái, đầu đầy mồ hôi trốn đến sâu trong đầu Trần Hạo, ngay sau đó liền nghênh đón lão thần đổ ập xuống mắng to, chút chuyện dám như vậy cũng làm không xong. Đợi chút, Trần Tuyết kinh hoàng nói, đáng tiếc tham bảo kiếm linh cũng không dám cho nàng cơ hội nữa. Vô luận sáu người kêu như thế nào cũng không có bất cứ trả lời gì nữa. Trần Hạo có nguy hiểm, khẳng định có nguy hiểm, Tuyết tỷ, sao ngươi biết, tham bảo kia không phải, nói không có nguy hiểm sao? Hắn cũng nói không biết Trần Hạo là trạng thái gì, hơn nữa, hắn còn nói Trần Hạo nếu có thể tỉnh lại. Ý nghĩa cái gì, ý nghĩa hắn căn bản không thể khẳng định Trần Hạo có thể tỉnh lại hay không? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không có cách nào, ta sớm biết trên người hắn ẩn chứa bí mật, lại không nghĩ tới là khí linh loại tồn tại cường đại này, khí linh cùng chủ nhân tâm thần tương thông, ngay cả khí linh cũng không biết đã xảy ra cái tình huống gì, chúng ta có thể như thế nào? Tham bảo đó nói đúng. Chúng ta nên toàn lực tăng cảnh giới cùng thực lực của bản thân, mà không phải chờ đợi vô vị. Bởi vì chúng ta tin tưởng Trần Hạo, tin hắn nhất định có thể tỉnh lại. Đi thôi, chúng ta đi tìm sư phụ. Ồ, chuyện tham bảo xuất hiện, không được nói cho bất luận kẻ nào chúng ta biết là được. Mẹ, của ta còn có sư phụ các ngươi, đều không phải là vô tình như Hạ Tông Chủ nói, nhưng... Tu luyện giới là tàn khốc, đây là sự thật. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, hứa hẹn sư phụ bọn họ đáp ứng chúng ta tuyệt đối sẽ làm được. Trần Hạo sẽ tỉnh lại, nhất định. TTT, Vô Cực Tiên Cung, khu vực trung tâm Hàn Mai Điện trên một ngọn núi nguy nga, hư không xuất hiện năng lượng dao động khủng bố, bầu trời phạm vi vạn dặm, thiên địa linh khí mãnh liệt mênh mông, cuồn cuộn trào hướng ngọn núi nguy nga này. Kiếp vân vắt ngang ngàn dặm tản ra uy áp khủng bố. Vô số đệ tử Hàn Mai Điện đều xa xa chăm chú nhìn hai bóng người đứng yên ở đỉnh núi, trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Hoan Hoan và Nhạc Nhạc sư tỷ khẳng định có thể thành công. Cái đó còn cần nói. Chỉ là không biết hai người các nàng có thể giống Trần. Tuyết sư thì còn có Vân Vi Điện Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên hay không, ngạnh kháng thiên phạt thành công, dù sao, các nàng tu luyện là ma đạo công pháp tuy gia nhập Hàn Mai Điện chúng ta, nhưng đối với vô cực ma cung, công pháp ma đạo chúng ta có được chung quy kém hơn một chút, hơn nữa hai người lòng có linh tê đồng thời dẫn động thiên phạt. Chỉ cần xem cái khí thế này so với Trần Tuyết sư thì cường độ thiên phạt kinh động tu luyện giới kia cũng không kém. Phải, 10 năm, các nàng gia nhập tinh anh học viện mới 10 năm thời gian đã trước sau dẫn động thiên phạt. Thật là quá kinh người, nghe nói 6 người các nàng ở tinh anh học viện đều là nhân vật nhất lưu. Ngạnh kháng thiên phạt thành công, hô, Hàn Mai Điện chúng ta lại sinh ra hai vị tiên tôn trẻ tuổi, hơn nữa là tiên tôn thực lực cường đại. Tốt, tốt, Hàn Mai, điện cùng vô số đệ tử đại điện hữu hảo Vân Vi Điện, xa xa chăm chú nhìn Lãnh Gia Hoa thì muội ngạnh kháng thiên phạt thành công, quanh thân bị một đoàn tường quang bao phủ, từng người tràn ngập hâm mộ cùng kích động. 10 năm rồi, trong hư không, trên khuôn mặt tràn ngập vui mừng của Hàn Mai tiên tôn, lúc nhìn thấy Hoa thì muội trước tiên lao về phía tòa cung điện kia, trong biểu cảm xuất hiện một tia ảm đạm. Phải, 10 năm rồi. 10 năm trước, 6 người các nàng đã thông qua tuyển chọn, trở thành đệ tử tinh anh học viện, chỉ có Tiểu Tuyết cùng Tiểu Vũ đạt được tư cách thành viên Hạo Vũ Ngân Hà. Ban đầu cho rằng bọn UU 4 người các nàng ít nhất phải đợi 60 năm. Nhưng các nàng trong 10 năm toàn bộ làm được rồi. Cách chương.